Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 333, bốn thần. Huy tương đương ngươi cái tên này, ở chỗ này làm gì chứ? Làm sao vô thanh vô tức, liền cho ta trong đan điền tăng thêm chút vật kỳ quái. Người nhà đến cùng có gì giáp tâm? Bị Đai Ly phát hiện. Sau đó lọt vào chất vấn, bình tĩnh quả cầu ánh sáng cũng bắt đầu lắc lư, không biết có phải hay không là lần này không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Liền tự tác chủ trương hành vi, để quả cầu ánh sáng bản thân cũng có chút chột ra. Bởi vậy Đai Ly vừa hỏi lên như vậy, nó liền lập tức đưa cho trả lời, đây là trước đó hấp thu thế giới bản nguyên còn thừa phúc lợi. Theo chủ nhân thành tựu thần cấp, đồng thời bắt được càng ngày càng nhiều thế giới bản nguyên đằng sau. Dù cho không còn tu luyện, một khi bản nguyên chi lực chất cùng lượng song song đạt tiêu chuẩn, chủ nhân ngài cuối cùng cũng có một ngày, chắc chắn sẽ tự động tấn thăng làm chí cao thánh cấp tồn tại. Chăm chú đọc mấy lần quả cầu ánh sáng cho ra giải thích. Đai Ly cuối cùng là minh bạch lực lượng của mình vì sao ngay từ đầu bản nguyên hóa liền trực tiếp thu được hai loại bản nguyên. Nguyên lai, đây đều là trước đó hấp thu thế giới bản nguyên mang tới ảnh hưởng a. Đáp án này cùng Đai Ly trước đó đoán cũng không khác gì nhau. Bất quá quang cầu nửa câu nói sau vẫn là để Đai Ly phi thường chú ý, đồng thời tâm động không thôi. Nằm trở thành thăng cấp cường giả, đây là ai cũng cự tuyệt không được dụ hoặc a. Xem ra, về sau vẫn là phải đối với thế giới bản nguyên tìm kiếm. Càng tăng thêm tâm một điểm mới là, làm ra như thế cái sau khi quyết định, Đai Ly liền tạm thời đem việc này đặt ở một bên, ngược lại tiếp tục bắt đầu ra sức áp xúc lên đan điền tới. Theo lực lượng bản nguyên hóa tiến trình tăng lên, đan điền bị Đai Ly áp xúc càng ngày càng nhỏ, mà trong đó tam nữ cũng phi thường khổ bức càng thêm dày vò. Mắt thấy đan điền giới bích đều muốn áp đảo tam nữ trên thân, mà hai màu bản nguyên cũng chuyển đổi tám thành trở lên. Kiên trì ở tại trong đan điền các cô gái cũng rốt cuộc thu được muốn thu hoạch. Nhìn xem thật xinh đẹp muội tử, ở trong mắt chính mình dần dần biến thành ba đám mơ hồ trùm sáng. Sau đó trên đó tản mát ra hào quang chói sáng, bắt đầu cùng tự thân bản nguyên chi lực giao hòa. Đai Ly ánh mắt không khỏi trợn tròn lên, trong lòng đối với bực này biến hóa vô cùng ngoài ý muốn. Không cần chờ ta hoàn toàn tấn thăng, u hồn liền có thể tiến hành chất biến quá trình sao? Xem ra tấn thăng thần cấp cùng cấp 9 phía dưới quá trình quả nhiên là khác biệt. Xác định cái này, Emilia đằng sau có lẽ sẽ dùng tới tin tức. Đai Ly dễ dàng không ít, dựa vào trong mắt chỉ còn một điểm sức mạnh còn sót lại. Chuyên chú nhìn chằm chằm đã hóa thành từng sợi năng lượng dây nhỏ các cô gái. Theo cuối cùng một điểm dung hợp có thể lượng biến thành đôi sắc bản nguyên, Đai Ly tấn thăng chi hành rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Làm đây hết thảy biến hóa tại trong khoảnh khắc kết thúc về sau, Đai Ly nguyên bản cố định lại chỉ còn lại nồi sắt lớn nhỏ đan điền. Lần nữa thu được giải phóng, nguyên bản cố hóa giới bích tiếp tục duy trì thất thải chi sắc, biến thành hư ảo. Đan điền không gian đột nhiên mở rộng, cũng làm cho trong đó áp lực thật lớn trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Không có thúc đẩy u hồn năng lượng hóa ngoại bộ áp lực, ba con thanh tú động lòng người muội tử cũng xuất hiện lần nữa tại Đai Ly trong đan điền. Nhìn xem theo đan điền mở rộng, bỗng nhiên phủ kín toàn bộ không gian bản nguyên chi lực, còn có biến thành xanh xanh đỏ đỏ các muội tử, Đai Ly thật là có chút không có kịp phản ứng. Ây, lần này không phải cầu vồng người, mà là biến thành lớn xưởng nhuộm. Xem ra các muội tử vận khí hoàn toàn như trước đây không được a. Lặng lẽ nói thầm một hồi, không để cho ngoại nhân nghe được. Đai Ly nhìn xem lại trở nên không cách nào gặp người. Hơn nữa số lượng còn tăng lên một vị muội tử. Trong lòng có chút không biết như thế nào cho phải. Bất quá còn tốt, vẫn tại cố gắng trùng kích thần cấp cảnh giới muội tử. Trước mắt còn chưa phát hiện cái này hỏng bét biến hóa. Đai Ly liền còn có thời gian cân nhắc an ủi ngữ điệu. Đồng thời lặng chờ tự thân thuế biến hoàn thành. Thành tựu thần cấp, Đai Ly thân thể, linh hồn, năng lượng, toàn bộ vượt ra khỏi người phàm cấp độ. Chính thức đến thần linh cảnh giới. Thể hiện tại bên ngoài biểu hiện chính là huyết nhục của hắn xương cốt. Bao quát tiếp nhận bản nguyên chi lực trở về trả lại đại não. Đều biến thành trở thành một mảnh màu vàng. Thẳng đến tấn thăng kết thúc. Mới bình thường trở lại. Bất quá trong đó vẫn như cũ thường xuyên lóe lên ánh sáng màu vàng. Vẫn là chiêu hiển hắn cùng phàm nhân chỗ khác biệt. Thân thể siêu việt phàm vật. Đạt đến có thể so với thần binh tình trạng. Linh hồn kiên cố đến có thể tránh thoát nhục thể trói buộc. Độc lập còn sống ở thế. Đan điền cùng đầu óc hóa thành hai nơi bản nguyên hạch tâm. Đủ loại này thuế biến. Đều là thần cấp cường giả cường đại đến hủy thiên diệt địa ỷ vào. Tại một tia năng lượng cuối cùng lắng lại. Cả người cũng không lại thời khắc tản ra như vực sâu khí thế về sau. Bên ngoài một mực nhìn chăm chú vào Đai Ly hai nữ. Rốt cuộc yên tâm. Vuốt một cái bị Đai Ly trước đó tràn ra ngoài khí thế. Chèn ép đổ mồ hôi Lâm Ly gương mặt. Emilia theo bản năng lôi kéo Julia tay. Bước nhanh tới gần xếp bằng ở cách đó không xa thân ảnh. Chậm rãi mở ra hai mắt. Lóe lên một cái rồi biến mất thần quang cùng uy nghiêm. Để hai nữ nhất là Emilia đầy đủ nhận thức được thần cấp hồn sư uy vũ chi tư. Ngoặc kép chấm chấm, Mikoto các nàng thành công không? Vừa mở mắt liền nghe được vấn đề như vậy. Đai Ly hơi dừng một chút, sau đó ngậm miệng, nhẹ giọng trả lời. Còn không có, hiện tại là tối hậu quan đầu. Không biết có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Câu trả lời này không có vượt quá hai nữ dự kiến. Nếu như đã thành công, Đai Ly trong đan điền đã sớm tràn đầy lớn tiếng hoan hô. Sẽ không vẫn như cũ như thế yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Emilia cùng Julia không khỏi vì không cách nào nhìn thấy thân hình tam nữ. Yên lặng cầu nguyện, không hướng cái gọi là thần linh cầu nguyện, mà trực tiếp hướng ông trời cầu nguyện, cũng không biết có sao chỗ hữu dụng. So với một bộ thành kính chi sắc, nhắm mắt lại âm thầm nhắc tới hai nữ, Đai Ly lo âu trong lòng chi sắc lại muốn ít hơn rất nhiều. Lần này tấn thăng hành trình, thuận lợi như vậy, tăng thêm chuyến này thu hoạch phần đông có dùng tin tức, vẫn là cho Đai Ly mang đến rất lớn tự tin. Hắn tin tưởng, coi như tam nữ toàn bộ thất bại, hắn cũng có biện pháp. Trong khoảng thời gian ngắn đưa các nàng đoạn đường, giúp đỡ thành tựu thần cấp. Kỳ thật so với những người khác u hồn tới nói, Đai Ly các cô gái đã là may mắn nhiều. Dù sao Đai Ly tấn thăng quá trình bên trong chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế, tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, có thể cho các nàng quá trình tấn cấp cung cấp viễn siêu người khác trợ lực. Cái khác hồn sư tấn thăng thần cấp thời điểm chỉ dám đem chính mình coi trọng nhất một vị u hồn thu nhập đan điền. Coi đây là hắn cung cấp có lợi nhất hoàn cảnh, miễn cho cái này duy nhất một lần chân quý tấn thăng tài nguyên bị phân mỏng. Tạo thành đột phá tỷ lệ thành công giảm nhiều ác liệt ảnh hưởng. Bất quá coi như khai thác dạng này một loại đối với cái khác u hồn không công bằng phương thức. Phổ thông hồn sư u hồn cũng rất ít có thể dựng lấy đi nhờ xe cùng nhau tấn thăng. Tư chất cùng vận khí cũng không phải tất cả mọi người có thể đến tới đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng là hôm nay Đai Ly nơi này liền muốn sáng tạo một lần kỳ tích. Đồng thời mang theo ba vị u hồn trực tiếp thành tựu thần cấp vị trí. Coi như không nhất định là sau này không còn ai, cũng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Ngay tại Đai Ly lòng tin tràn đầy, đã chuẩn bị kỹ càng khả năng cần dùng đến an ủi Chi Ngôn lúc. Ba đạo khí thế cường đại, tại cùng trong lúc nhất thời tại Đai Ly trong bụng bạo phát ra. Để hắn nguyên bản yên tĩnh lại đan điền, lần nữa biến thành một mảnh lửa nóng. Thuận khí thế đầu nguồn, Đai Ly nhìn thấy ba vị toàn thân lóe ánh sáng màu vàng. Đồng thời bản nguyên chi lực quay chung quanh toàn thân tịnh lệ thân ảnh. Ba vị muội tử không chỉ có thành công tấn thăng thần cấp, hơn nữa ngay cả bản thân biến thành hỏng bét hỗn tạp sắc bề ngoài cũng khôi phục bình thường, có thể nói là hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhìn thấy điểm ấy, Đai Ly trong lòng phong phú sầu lo, cuối cùng duy nhất một lần toàn bộ thanh không, cùng phía ngoài hai nữ cùng một chỗ mặt giãn ra khẽ nở nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.